Chương 1153, bàn tay hay mu bàn tay? Cái gì nguyên do cốc lệnh tắc bị Lạc Tịch Nhi hỏi thời điểm, đều chỉ có thế ngoan ngoãn mà nói, nàng không biết. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tóm lại mau chóng tìm Tơ Ý Lưu Duyệt, nói cho nàng, cút ngay trở về. Lạc Tịch Nhi đau đầu người nào đó gây tai họa thể chất, ta có việc muốn cùng với nàng đàm luận. Miệng lại gấp cũng vô dụng. Nàng lại không muốn biết cũng vô dụng. Đại hoang chỗ sâu, trời bước liên tục bại lui, làm lui không thể lui lúc, rời những cái kia chủ thượng đi ra thời gian khả năng liền không xa. Coi người ta âm thầm bố cục, lần nữa khóa bên trong Lưu Duyệt, hoặc là Tam Thiên Thành người nào thời điểm, cũng quá bị động. Lạc Tịch Nhi chân quý mỗi một cái Tam Thiên Thành người, chân quý đại gia tu luyện không dễ, càng sợ bọn hắn hơn vì người nào đó đưa ra đồ vật mà gặp, nếu như thế, hậu quả không dám nghĩ. Tuy rằng cùng các nàng quan hệ mật thiết cơ bản đều tại may mắn đồ tu luyện, cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, nộ nhỡ có dò gì ra đi, nhất định sẽ đem trời bức chư chủ thượng ánh mắt, tất cả đều hấp dẫn đến Tam Thiên Thành tới. Hiện tại Tam Thiên Thành không sợ bất kỳ kẻ nào, có thể không bị thương vong, có thể tránh khỏi đương nhiên là tránh khỏi tốt. Lạc Tịch Nhi trong điện vòng quanh, cân nhắc đủ loại lợi và hại, nửa ngày về sau, nàng phát hiện, có nhiều thứ chính là không thể chọn. Tử Điện Tông bên ngoài chất lên núi thây, mặc dù là Tử Điện Tông người đau nhức, nhưng cũng luôn luôn lưu tại trong trí nhớ của nàng. Trời bức chưa trừ diệt, núi thây tùy thời đều có thể lại tại nơi nào đó chỗ xuất hiện. Nàng lần thứ nhất thực sự muốn biết bị trời bức làm bảo đồ vật là cái gì, muốn biết có thể hay không mượn vật kia, âm một âm che giấu trừ thiên bức chủ thượng. Nếu như có thể, dù là hiện tại lễ tế tới chế chút, nàng cũng muốn lại cho một phần. Vì lẽ đó, Như Ý gấm đỏ liền nhận được cốc lệnh tắc thuật lại dị thường nghiêm khắc lời nói. Đáng thương Lưu Duyệt vừa mới đến biên cảnh phường thị không lâu. Là không để ý tới, đi tìm Phao Phao, vẫn là trở về bị mắng bị thẩm. Tựa hồ không cần tuyển cho nở Lưu Duyệt rất muốn tùy hứng không đi chọn cho nở. Thế nhưng là Lạc Tịch Nhi ngay cả quan đều không đóng. Đến quảng nàng chuyện nàng ai thán lại lần nữa chạm trở lại trên truyền tống trận, mục tiêu Tam Thiên Thành. Chưa tới một canh giờ, liền ngồi tại mật thất. Cầm Lạc Tịch Nhi sửa sang lại ngọc giản, từng cái lật xem. Phía trên này ghi lại đồ vật, ngươi có còn hay không đưa cho những người khác? Lưu Duyệt lắc đầu. Hạ sư tỷ chữ vật giới chỉ kỳ quái chính ta mất cẩn thận, có quan hệ ba môn bãi cùng cái chỗ kia đồ vật, trước kia xưa nay không từng tiễn vượt trội. Biến dị thiên mẫu đâu? Những ngày kia bức vương điên cuồng, cu nở dê nhiều lần buộc nàng cẩn thận. Chỉ là hôm qua cũng không biết thế nào, cứ như vậy thuận tay sờ một cái. Yên tâm, sẽ không còn có đồ vật chảy ra. Quay đầu, nàng liền toàn bộ đưa cho Kỷ Trường Minh sư phụ, các ngươi chỉ cần tìm được cái kia sở vết là được. Lạc Tịch Nhi thở phào một hơi, có tâm tư cho nàng rót một ly trà, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng trộm người ta thứ gì? Có một kiện ẩn thân áo choàng chính là lợi hại, lúc trước trộm khắp vạn cổ sông băng, đem những cái kia vốn là đầu vóc đơn nhất hoang thú, đều làm cho dùng đầu vóc. Hiện tại trộm được chơi bước trên thân. Nàng thật đúng là không cái gì tốt kỳ quái. Khu thật tốt, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lưu Duyệt pha trò, hướng nàng lấy lòng cười. Tịch Nhi, ngươi không phải muốn bế quan xung kích Ngọc Tiên sao? Hôm qua quên, có hai dạng đồ vật, đối ngươi bế quan khả năng phi thường hữu dụng. Nàng lấy ra hai con hộp ngọc, mở ra nhìn xem. Lạc Tịch Nhi ánh mắt thả xuống rủ xuống, đem hộp ngọc lấy tới, nhưng không có mở ra, nói sang chuyện khác, pha trò, vướt mông ngựa, hối lộ đều vô dụng. Nàng dạng này nói với nàng, sửa sang lại ngọc giản ngươi cu nở dê nhìn, liền cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày, người ta sẽ có lai lịch càng lớn chủ thượng nhảy ra tìm ngươi sao? Lưu Duyệt vân vê ngạch lại vân vê ngạch, vấn đề này, nàng thật đúng là nghĩ tới, có thể làm chủ thượng, đều là có đầu óc, nhiều ngày như vậy bức vương đều không cậy mở quá miệng của ta nghĩ bọn họ coi như đi ra, cu nở dê sẽ không như vậy không khôn ngoan. Nhất định phải tìm được ta cùng chết. Những đầu mối khác, ta đều đóng chặt, bọn họ muốn tìm cu nở dê tìm không ra đi cu nở dê may mắn, Hạ Du hỗ trợ cho nàng đánh một cái cảnh báo, bằng không, vô chi vô giác bị người ta tra được, đó mới là một con đường chết đâu. Ngươi yên tâm, bọn họ tìm không ra manh mối, tiếp qua chút năm, khẳng định chính mình cũng sẽ từ bỏ. Thiên mẫu đồ vật đều có là đều biết, trùng thân thả ai trên thân, đều là hủy phần. Giác hút luyện thành khí cái gì cũng nhìn không ra, duy nhất quý giá nhất yêu đan, thời gian lâu dài, bị người luyện thành đan dược khả năng, QNZ cao tới 7 thành. Vì lẽ đó, một khi thời gian kéo lâu, có đầu óc đều sẽ biết, không có khả năng tìm về. Lư Duyệt cảm thấy, tiếp qua 100 năm, người thần bí tại trời bước trong mắt, chỉ có thể là cái khó lường cựu nhân, nhưng cựu nhân là đại gia, có chu tờ đầu óc, như thế nào QNZ sẽ không lại vì hắn mà chết đập xuống dưới, tóm lại các ngươi đều đừng quản chính là. Đừng quản Lạc Tịch Nhi đều muốn đánh người, nếu như người ta có thế từ bỏ, hôm qua là chuyện gì xảy ra cái kia gọi sở vết người lại là chuyện gì xảy ra hơn nữa, ta còn xin chiều mở thả mấy cái âm thầm điều tra, tứ đại tiên vực, phàm là có thể để được hào phường thị, đều có trời bức trong bóng tối tra manh mối, mà lại là người khác nhau. Nàng nhìn thẳng bằng hưu ánh mắt, Lư Duyệt, đến cùng là thứ gì, ngươi nói ra đến, để ta có cái đo đếm có được hay không nếu như có thể. Chúng ta liền mượn nó, chơi một cái đại. Cái gì đại Lư Duyệt kém chút nhảy dựng lên, tại trời bức tộc đối thiên mẫu di vật vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng trước, chơi đại, sẽ đem mọi người cùng nhau chơi xong. Ngươi còn nhớ rõ thiên dụ quan bị vây một chuyện sao ta cho ngươi biết, nếu để cho trời bức biết, vật kia trên tay ta, kia xong đời, người ta khẳng định có bao nhiêu người, liền sẽ đến bao nhiêu người, liều chết đem đồ vật đoạt lại đi. Như thế hung ác Lạc Tịch Nhi càng muốn biết, đến cùng là thứ gì biết đối với ngươi không có chỗ tốt. Thế nhưng là ta hiện tại liền muốn biết, ngươi cũng không thể để ta một bên cho ngươi thu thập cục diện rồi dám, còn vừa ngốc ngốc cái gì đều không rõ ràng đi Lạc Tịch Nhi táo bạo. Trên đời này, có cái nghị vư tờ về mẫu thân bụng, nấu lại trùng tạo ca ca, liền đã đủ đủ. Đáng hận, còn có cái động một chút lại nghị vư tờ trở về nhìn xem, một lần nữa vịn đầu góc, thuận tiện không cho nàng chịu ủy khuất bằng hữu. Nàng đây là trêu ai ghẹo ai được, ngươi đừng nội à, để ta uống chén trà, ổn định tâm thần trước. Lư Duyệt vẫn cho là, cùng thắng bốn đạt tới hiệp nghị, có quan hệ người thần bí chuyện, liền có thể đã qua một đoạn thời gian, không nghĩ tới, người ta tại nàng nơi này tìm không được, sau lưng, nhưng xưa nay không buông tha. Nàng phải suy nghĩ thật kỹ việc này. Lạc Tịch Nhi nhìn nàng ngụm nhỏ nhấp trà, thật nghĩ giúp điểm bận điệu, đoạt lấy cái chén một cái rót vào trong miệng nàng. Nửa ngày, Lư Duyệt mới tốt giống nghĩ xong, hướng nàng nhe răng cười một cái, ngươi biết trời bức trùng đều từ chỗ nào tới sao thiên mẫu Lạc Tịch Nhi không cao hứng, tiên giới cùng trời bức đánh nhiều năm như vậy quan hệ, có quan hệ thiên mẫu chuyện, là thường thức được rồi đu nở dê vở ơ ý à thiên mẫu. Lư Duyệt trên tay linh lực khẽ động, tại mật thất bên trong, ngưng ra năm đó, nàng nhìn thấy vị kia thiên mẫu, và thiên mẫu trô ở chỗ hình ảnh. Ngươi xem. Đây chính là ta gặp được biến dị thiên mẫu, cái khác thiên mẫu sinh hạ trứng trùng, chỉ có nhất nhị giai khí tức, thế nhưng là vị này thiên mẫu sinh hạ trứng trùng, lại là 7-8 bậc khí tức. Cái gì Lạc Tịch Nhi ánh mắt trông trống? Nó bị ta giết, ngay cả thi thể, đều không cho bọn hắn lưu lại. Lư Duyệt thở dài, nhiều năm như vậy, những ngày kia bức vương, đều cấp bách muốn tìm được người thần bí, nguyên nhân lớn nhất, hẳn là muốn dùng nó, lại bồi dưỡng một cái biến dị thiên mẫu đi ra. Biến dị thiên mẫu Lạc Tịch Nhi nhìn chằm chằm hình tượng nửa ngày, cũng không biết là thở phào tốt, vẫn là tiếc nuối tốt, thi thể của nó, ngươi là thế nào xử lý đốt. Giác hút cùng yêu đan đâu giác hút tại tay ta, bất quá yêu đan trên tay phi huyên. Lúc ấy bọn họ đuổi đến gấp, có thế chạy thoát, còn không có bị bọn họ hoài nghi cũng là bởi vì phi huyên. Lạc Tịch Nhi bưng lên chính mình cái chén, từ ngực uống một hơi cạn sạch, thiên dụ quan bị vây. Có phải là cùng này QNZ có quan hệ có chu tờ bịch Lạc Tịch Nhi đem cái chén ném, lúc ấy hai tộc nhân yêu có nhiều như vậy đại năng tại thiên dụ quan, phát hiện thiên mẫu, ngươi đều không biết mật báo sao người nào đó gây chuyện bản sự, thực tế để nhân thủ ngứa, nếu là có thể đánh thắng được nàng, Lạc Tịch Nhi đều muốn động thủ, Lư Duyệt, từ hôm nay trở đi, ngươi bị cấm túc, đi nơi nào, đều phải trước báo cáo chuẩn bị. Gia hỏa này thả ra liền có việc, ta nghĩ thanh thản ổn định tiến giai Ngọc Tiên, xem ở bằng hữu một trận phân thượng, ngươi cho ta phần này an tâm có được hay không. Lư Duyệt ngây người, nhất thời cũng không tìm tới ngôn ngữ đi phản bác nàng. Đừng nhìn ta như vậy. Lạc Tịch Nhi xoa xoa ngạch, công đức tu sĩ cất chó duyên phận, chính ngươi cũng nhìn thấy, vì mọi người tốt, cũng vì chính ngươi tốt, chúng ta liền thanh thản ổn định tại một chỗ, để yên được không đương nhiên đi. Người nào đó mệt mỏi, để Lư Duyệt rất cảm giác khó chịu. Yên tâm, ta kia đều không đi, các loại phi huyên trở về, liền hồi ức chôn tuyệt địa. Phao phao nơi đó coi như xong, Tịch Nhi, nàng đi qua hỗ trợ cho nàng đầu xoa bóp, Quá vài ngày, cốc lệnh tắc liền trở lại, ngươi đừng đem chính mình làm cho như thế gấp. Tam Thiên Thành sự vụ lại, nàng có chút đáng thương nàng, nên nghỉ ngơi thời điểm, cũng phải nghỉ ngơi. Lạc Tịch Nhi hướng trên người nàng dựa dựa, chính ngươi nói lời nói, cũng không thể gạt người. Cam đoan khó được người này có biết điều như vậy thời điểm, Lạc Tịch Nhi khỏe miệng ngẩng đầu, nặng hơn nữa một điểm, hướng bên trái một điểm. Lư Duyệt đầu ngón tay nhẹ nhàng, tiếp lấy vân vê theo, ngươi xem ngươi bế quan thời điểm, Tam Thiên Thành không phải cũng không sai lầm sao? Hiện tại có thượng quan tố hỗ trợ, nàng là thần côn, tại có chút phương diện, nàng làm, cam đoan so với các ngươi ngàn nghị vạn lo tốt. Tịch Nhi, ta cảm thấy, ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, có thể thanh thản ổn định đi tiến giai Ngọc Tiên. A Lạc Tịch Nhi thật không biết nói nàng cái gì tốt, thượng quan tố phải là nghe được ngươi câu nói này, tin hay không, sẽ bóc ngươi một lớp da không tin. Lư Duyệt cười he he, ban đầu ở luyện máu lao yêu trong tay, nàng thiếu ta một cái mạng, ở trước mặt ta, nàng không có sức. Lạc Tịch Nhi quay đầu nhìn xem Lư Duyệt, giống như cười mà không phải cười, cốc lệnh tắc lúc mệt mỏi, ngươi có phải hay không để nàng cu nở dê bấy ta như vậy muốn nói thiếu, nàng cu nở dê thiếu nàng rất nhiều. Xa không nói, chỉ nói mới vào Bách Linh chiến trường lúc, nếu là không có nàng bỏ viên kia hồn đan, không thể dùng linh lực chính mình, mạng nhỏ làm sao có thể giữ được, chớ đừng nói chi là, đằng sau phát đại tài. Ta có sao? Lư Duyệt cười hì hì, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta là nhìn thấy ai dùng được hung ác, liền hộ một điểm thôi, tỉ tỉ là thân, có thế bằng hữu cũng không kém. Tịch Nhi, ngươi đối với chính ngươi có lòng tin, ngươi so với tỉ ta tốt, ta đối với ngươi. Cú nở dê tuyệt đối so với nàng tốt. Lời nói này, Lạc Tịch Nhi mặc dù biết là sự thật, vẫn là bất ức không thôi. Xác thực ta so với các ngươi hai cái đều tốt. Nàng cầm tay của nàng, hướng chỗ đau theo, từ nhỏ đến lớn, các ngươi vẫn luôn kỳ quái, đi theo các ngươi, ngươi biết ta thao bao nhiêu tim. Lư Duyệt tại nàng không thấy được địa phương, liếc mắt, Tịch Nhi, ta cảm thấy, ta khen ngươi thời điểm, còn rất tốt, thế nhưng là chính ngươi khen chính ngươi thời điểm. Như thế nào như vậy khiến người chán ghét đâu, ha ha. Người cũng biết Lạc Tịch Nhi cười, này vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đôi bản sự, ta thế nhưng là theo ngươi học. Lư Duyệt không nói gì. Ngươi bắt hắn lại cho ta lễ vật gì chính mình xem. Cung hỏa có liên quan đùm, Lạc Tịch Nhi trong tay linh lực khẽ động, hai con trở đã lâu hộp ngọc bị mở ra, mấy cây tản ra đặc biệt hỏa linh khí màu vũ, để nàng thể lực linh lực, đều đi theo mánh liệt chút. Nay nàng vội vàng đánh xuống Lư Duyệt tay, cố chấp lên một cây thật dài xinh đẹp màu vũ. Các ngươi tìm tơ y hỏa phượng hoàng quản ni tu chính là phượng hoàng hỏa. Chiếc lông chim này hỏa linh chấn động, tuy rằng nhỏ yếu, có thế rõ ràng so với nàng còn muốn thuần chút, không phải do Lạc Tịch Nhi không kinh ngạc. Lư Duyệt ngồi xuống, ngươi nhìn lại một chút, cái này trong hộp ngọc chính là cái gì? Tuyệt vực bên trong thần thú, Lưu Yên tiên tử cùng tỷ tỷ tạm thời không nói với Tịch Nhi. Là bởi vì nàng muốn bế quan, các nàng sợ nàng phân tâm. Có thế rõ ràng nàng hiện tại đã phân tâm, vậy thì thật là tốt, đem đã sớm chuẩn bị cho nàng đồ vật đưa ra tới. Đây là Lạc Tịch Nhi cầm lấy một cây ngắn chút chu tức màu vũ, cảm thụ lửa thế giới, cảm thấy thật bất khả tư nghị, đây là chu tức. Lư Duyệt gật đầu. Ước chôn tuyệt địa đến cùng là cái địa phương nào, nàng bỏ qua chỉ là đoạn này bế quan thời gian, mà khoảng thời gian này, Lư Duyệt cùng Tô Đạm Thủy bốn người. Chỉ ở ước chôn tuyệt địa, Lạc Tịch Nhi phản ứng vượt qua nhanh, bên trong là lửa thế giới sao, ha ha. Lư Duyệt cười, không chỉ Úc, ngươi lại đoán. Nói nhanh một chút đi, ta đầu góc hôm qua đều sử dụng hết. Đầu góc nào có sử dụng hết, Lư Duyệt giận nàng một câu, gấp gáp liền gấp gáp, đừng không thừa nhận. Ước chôn tuyệt địa A, có yêu tộc cơ hồ sở hữu tuyệt tích thần thú cùng đại yêu hậu đại. Lạc Tịch Nhi bị trấn trụ. Ngươi phải là không bế quan, hai ngày nữa. Vọng Thiên Thành chuyện làm tốt, Lưu Yên tiên tử chỉ sợ cũng không cho ngươi bế quan. Lư Duyệt hướng nàng nháy mắt mấy cái, nơi đó Vọng Thiên Thành, có mấy vạn nhân khẩu, già trẻ lớn bé, đời đời kiếp kiếp, sinh ra đủ linh. Cái gì thật hay giả lần này trở về, chủ yếu là chuyển Vọng Thiên Thành. Lư Duyệt đem quản ni di dân ngọc giản cho nàng xem, hiện tại Phi Huyên ngay tại bận bịu việc này, ngươi suy nghĩ một chút, Tam Thiên Thành đột nhiên tại một chỗ thu mấy ngàn đệ tử chuyện bộc lộ ra đi. Sẽ khiến bao lớn chấn động. Đến lúc đó nhất định loay hoay ghê gớm, Lưu Yên tiên tử còn có thể để ngươi bế quan, kia mới gọi quái đâu.